Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, hai cái nữ cường giả. Cái này cùng Lý Lam Băng cùng Lý Lam Nguyệt so với, không kịp nhiều nhượng a. Lý Phủ lại có như thế thú vị nữ nhân tồn tại. Cái này thật quá vượt quá hắn dự liệu. Vương Bân hận bản thân trước đó quá trạch, hậu chi hậu giác a. Nữ nhân chừng 18 tuổi tuổi tác, nhưng mà trước ngực đã có hơn 20 tuổi kích thước. Nàng đen sẫm tóc dài đâm thành một chùm đơn đuôi ngựa, lộ ra cực kỳ lão luyện. Nàng còn có được xinh đẹp khuôn mặt cùng tinh mỹ ngũ quan. Dù là bây giờ còn tại sinh khí bên trong. Này đối, đúng, Thâm Thúy mở to mắt cùng Yên Hồng cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng lộ ra đáng yêu linh động. Nàng dáng người đường cong linh lung, ăn mặc cũng rất bốc lửa. Này hiển lộ tại trong không khí trắng nõn da thịt giống như bóc vỏ trứng gà mịn trơn mềm. Thẳng tắp đùi thon dài cho người thèm nhỏ dãi. Lại tăng thêm hiện tại cái này sinh khí tiểu lạt tiêu hình tượng. Đầy đủ nhượng Vương Bân tăng thêm rất nhiều phân. Đẹp mắt, Vương Bân không nhịn được chật chật gọi thở dài. Một bộ tại sao thấy đều nhìn không đủ bộ dáng. Chết đi, nữ tử nghe vậy thẹn quá thành giận. Giống lớn một tiếng sau đó liền từ bên hông rút ra một đầu hồng sắc roi ra. Hung hăng hướng Vương Bân quăng đi. Bộp, roi ra đánh vào trên đất. Nữ tử một kích không trúng, bị Vương Bân nhẹ nhõm tránh khỏi. Nàng quả thực ngơ ngác một chút, không nghĩ tới một cái bình thường gia đình vậy mà có thể tránh thoát nàng roi ra. Ách, tiểu thư, ta ngươi không oán không cừu, liền coi như ta nói chuyện quá trung thực, ngươi cũng không cần kích động như thế a. Vương Bân nhìn chăm chú lên nữ tử, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn lần này tránh né đến có chút gấp gáp, thiếu chút nữa thì muốn bị roi ra đánh trúng. Nữ tử chỉ là khẽ hừ thoáng cái, liền xuất thủ lần nữa. Hỏa tê lưu vân roi. Một đạo yếu ớt ánh lửa hướng Vương Bân đánh tới. Khí thế hùng hổ, thế như trẻ tre. Lần này, đảm nhiệm là ai trong lòng đều biết. Cái này xinh đẹp hồng y nữ tử kém nhất cũng là một cái võ sĩ cảnh võ giả. Võ đồ cùng võ sĩ. Cho dù là cửu cấp võ đồ cùng nhất cấp võ sĩ. Trong đó chênh lệch cũng là to lớn. Cũng may Vương Bân cũng không phải là phổ thông võ đồ. Hắn là có vượt cấp năng lực chiến đấu võ đồ. Bằng không lúc này tất nhiên phải ăn thiệt thòi. Hắn phi thường tỉnh táo. Roi ra mặc dù cực kỳ nhanh, nhưng hắn còn có thể tránh khỏi. Chỉ là hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Lý Phủ làm sao sẽ có dạng này một vị nữ cường giả. Nhưng mà trước đó hắn chưa từng nghe Lý Đại Nghiêu nhắc qua. Bộp. Liền tại Vương Bân suy tư thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng đánh đập vang lên, không hề nghi ngờ nữ tử roi ra rơi xuống trên thân thể người. Chỉ là, Vương Bân xác định hắn đã tránh thoát. A a a, Vương Bân hốc mắt đều hồng, nữ tử này một roi vậy mà đánh vào hắn chó săn Lý Hỏa tay phải trên. Giờ phút này Lý Hỏa y phục, liên lụy cái kia thô tháo da thịt, đều bị một roi này xé rách. Nở rộ ra tươi đẹp huyết hoa. Nhìn thấy mà giật mình. Tiên huyết cuồn cuộn. Mặc cho Lý Hỏa gắt gao che, vẫn là không ngừng được chảy ra ngoài. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế ngoan độc. Không phải liền là khen ngươi thoáng cái. Cần như thế sao? Vương Bân một đôi oán hận con ngươi chăm chú nhìn nữ tử sắc mặt khó coi. Giờ phút này cái khác mấy cái người cũng đều chạy ra vây ở hắn và Lý Hỏa bên người, cùng nữ tử rằng co, đủ nghĩa khí, ngươi yên tâm, ta sẽ không nhượng ngươi chịu khổ. Vương Bân đối, đúng, Lý Hỏa nói. Nói xong, Vương Bân liền đối với Lý Hỏa đánh ra một đạo chi dũ thuật. Có lẽ là bởi vì kích động duyên cớ, Vương Bân lần này chi dũ thuật thi triển vô cùng mãnh, không có nửa điểm lười biếng. Vì thế phụ cận thiên địa linh khí vậy mà sinh ra từng tia ba động. Rung động chung quanh đám người. Ở lại trên không trung trì dũ thuật này lóa mắt quang huy so với trước đó bất luận cái gì một lần đều muốn tới lóng lánh. Chỉ là trong nháy mắt sự tình, Lý Hỏa vết thương liền biến mất không thấy. Cái này đối, đúng, đám người rung động là rõ ràng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, còn có chung quanh vẫn như cũ tươi đẹp vết máu, người nào cũng không tin một cái to lớn vết thương vậy mà có thể ở trong nháy mắt không lưu vết. Sẹo hết bệnh, hồng y nữ tử ánh mắt một sáng lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Vương Bân, kinh ngạc nói, ngươi là ai, vậy mà có thể câu thông thiên địa linh khí trống rỗng thi pháp. Ngươi là thuật sĩ, ngươi để ý đến là ai, ngươi chỉ cần biết Bân ca ta sinh khí, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vương Bân bạo nộ ánh mắt chăm chú nhìn nữ tử, sau đó ra hiệu ngăn cản tại phía trước đám người lui xuống. Mà hắn lại đứng ở phía trước, ngươi tìm chết, nữ tử nộ hống một tiếng, một người làm cũng dám đối với nàng vù vù uống một chút. Nàng thực sự nuốt không trôi khẩu khí này, lại là một chiêu hỏa tê lưu vân roi, chỉ bất quá tốc độ trở nên càng thêm nhanh, diễn sinh ra 7 đến 8 cái bóng roi, biến ảo bóng roi cho người hoa cả mắt, khó mà tránh né, nhưng mà Vương Bân lại không tránh. Trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, liền vững vàng tiếp nhận nữ tử một roi này. Thả, nữ tử hò hét nói, nghĩ hay lắm. Vương Bân vững vàng kéo lại roi ra, mặc cho nữ tử dùng lực như thế nào, cũng không cách nào đem roi ra thu lại trở về. Sau đó hắn càng là hét lớn một tiếng, trên thân khí thế đột ngột một biến, cho ta tới. A, nữ tử quái khiếu một tiếng, đột nhiên hướng lui về phía sau mấy bước, nàng trắng nõn lòng bàn tay xuất hiện một đạo hồng sắc dấu vết, mà roi kia lại trực tiếp bị Vương Bân túm đi, cái này khí đến nàng cơ hồ đem răng ngà cắn nát, ánh mắt đều hồng, đưa ta, nữ tử nổi giận nói, nghĩ cũng không nghĩ liền giơ lên nắm đấm hướng Vương Bân đánh tới, có thể Vương Bân không tránh né, cũng không nói lời nào. Hắn chỉ là cầm trong tay nữ tử roi ra, tại nữ tử sắp đến gần hắn thời điểm, liền đem trên thân linh lực đều quán chú đến hồng roi bên trong. Sau đó một roi quơ ra, hô, nhanh chóng trong roi mơ hồ có dòng điện thanh âm, mặc dù không có ở nữ tử trên tay như vậy hoa lệ, nhưng khí thế lại là thẳng tiến không lùi, mảy may không kém với nữ tử roi ra võ kỹ. Oanh, roi ra không có đánh trúng nữ tử, ngược lại là một roi đánh vào hòn đá nhỏ lát thành trên đất. Mảnh đá tung bay, bụi đất tràn ngập, bình thản mặt đất bị Vương Bân một roi này vỗ ra một cái thật sâu khe hở. Nhìn thấy mà giật mình, Vương Bân một roi, đám người đều kinh, chung quanh an tĩnh dị thường. Đám người liền thở mạnh cũng không dám ra một cái. Ngay cả hồng y nữ tử, cũng bị một roi này khí thế cho dọa đến mắt đẹp trợn tròn. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nàng đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà một đạo hoàng sắc bóng hình xinh đẹp từ nàng hậu phương nhanh chóng chạy như bay tới. Huyền Nhi, ngươi không sao chứ? Tới là một người mặc tịnh lệ phụ nhân, ước chừng 30 tới tuổi tuổi tác, ung dung hoa quý, phong vận vẫn còn, ngoài ra nàng trong tay còn nắm lấy một cái hàn khí bức người bảo kiếm. Xem xét liền biết là phẩm cấp không lên xuống đắt vũ khí. Nàng cẩn thận kiểm tra một chút hồng y nữ tử thân thể, gặp nàng cũng không có bị thương, lúc này mới buông lỏng một hơi. Nhưng sau một khắc, nàng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Bân. Cái kia băng lãnh ánh mắt giống như tứ cơ mà động độc xa, cho người kinh hồn táng đảm. Người nên vui mừng không có thương tổn được Huyên Nhi, nếu không ta tuyệt đối nhượng ngươi cầu sinh không được cầu chết không thể. Nhưng mà liền tính ngươi không có thương tổn tới Huyên Nhi, liền bằng ngươi như vậy khi phụ nàng, ta cũng muốn nhượng ngươi bỏ ra nhất định đại giới. Vương Bân thần sắc lạnh lùng, hắn có thể cảm giác lấy được trước mắt phụ nhân, nhìn như mảnh mai thân thể trong tuyệt đối ẩn giấu đi nhượng hắn e ngại lực lượng. Hiện tại hắn, sợ là còn không cách nào ứng đối. Có thể một hơi này, như thế nào nuốt xuống, thế nào cũng không thể nhược khí thế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.